Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2588, chương 2588, thất tinh đèn. Thất tinh Liên Châu, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, quản ngươi cái gì trấn giữ, ngày hôm nay cũng cho lão tử đi chết. Những người này, hoàn toàn chọc giận Dịch Tiểu Phi. Một không làm hai không nghỉ, bộ thủ tiêu, mình đem những người này nhẫn không gian, còn có thần cách bộ nhận lấy. À, vô liêm sỉ, ta chính là, thật xin lỗi, thả qua tha, ngoặc kép, động thật cách dưới, thuộc về thất tinh kiếm phái bên trong tu sĩ, đúng là có cầu xin tha thứ người, mà ở bên ngoài. Không chung những thần thánh kia cường giả, lưu lại thất tinh kiếm phái một ít tu sĩ, đã kinh hoàng mà chạy, ai dám coi thường cái này thần tôn, làm sao đây là thu nhận một cái quái vật lên bọn họ thất tinh kiếm phái linh thuyền à. Đây tuyệt đối là bất ngờ, nhưng bây giờ đã không có người có thể cản trở, những cái kia mời chào được thần thánh cường giả, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có chút cũng đã thoát đi. Đây nếu là đợi nữa trước, thằng nhóc này hiển nhiên là đã giết cặp mắt đỏ lên. Bọn họ có lẽ cũng sẽ bị dính líu vào. Dịch Tiểu Phi lúc này, dĩ nhiên cũng có đúng mực. Bộ giải quyết xong sau đó, vậy muốn chạy trốn, mình phải nghĩ biện pháp. Lấy được thái dịch thần tinh luyện hóa. Cái này quá giao dịch thần tinh. Chỉ cần luyện hóa vậy 3 mét viên kia. Mình cũng có cơ hội đánh vào thần thánh cảnh. Vì vậy, Dịch Tiểu Phi giờ phút này vậy lộ vẻ rất kích động. Lần này nhưng thật ra là tới đúng rồi. Lại có thể lấy được lớn như vậy chỗ tốt. Mình vận khí nói thật là khá. Thất tinh kiếm phái chuẩn bị hết thảy. Ngược lại là cho mình làm đồ cưới. Ừ, tới nhanh như vậy. Bên này không cách nào biến dạng không gian. Nhưng Dịch Tiểu Phi đã cảm nhận được, tựa hồ là trước một bước tăng viện tới đây thất tinh kiếm phái cường giả. Vậy từng đạo lưu quang bóng người, trực tiếp hướng bên này chạy vội tới. Trận thế rất lớn, để cho ở bên này bầu trời bên trong, còn lưu lại những cái kia thái nguyên thú, cũng nhanh chóng trốn vào đến hang động bên trong. Tựa hồ những tên kia, đã lấy được truyền âm. Hoàn toàn theo dõi Dịch Tiểu Phi, cản ta, liên hợp lại các ngươi những người này, đến là thần thánh cảnh, hơn nữa từ bốn phương tám hướng tới đây, mình phải đánh ra một cái đường máu. Dịch Tiểu Phi trên tay phải, hư không thần kiếm xuất hiện, tiểu xúc sinh, liền ta thất tinh kiếm phái người cũng dám giết, đem dư trưởng lão nhẫn không gian giao ra, mau giao ra. Giao mẹ người liền cái ép. Dịch Tiểu Phi trực tiếp tuôn ra miệng. Chư vị, không thể để cho thằng nhóc này chạy khỏi. Đồng loạt ra tay chấn giết hắn. Thất tinh kiếm phái giờ phút này vây giết thần thánh cường giả. Đại viên mãn không nhiều. Chỉ có 5 người. Nhưng hắn thần thánh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, không hề thiếu. Gần như 50 người. Trận thế này rất lớn, nhất là xa xa xuất hiện trên linh thuyền, lại là xuất hiện đế tinh thần pháo, cũng nhắm hướng Dịch Tiểu Phi, ít nhất có thể làm cho Dịch Tiểu Phi chú ý, bị quấy nhiễu không thiếu. Thất tinh kiếm trận, vây giết Dịch Tiểu Phi, thất tinh kiếm phái thất tinh kiếm trận, đây chính là kiếm phái bên trong, 7 vị thần thánh cường giả, liên thủ vận dụng thần thông. Xa xa, những cái kia không có rút lui rời đi. Thất tinh kiếm phái mướn thần thánh cường giả. Giờ phút này xem chừng, thằng nhóc này, bị ngăn lại, vậy thì không chạy khỏi. Một cái thần tôn hậu kỳ, vậy qua biến thái đi. Trước vậy bỏ qua 200 vị thần tôn bên trong, lại có cái thằng nhóc này. Xem ra dư trưởng lão vậy một quả nhẫn không gian, cực kỳ trọng yếu. Rốt cuộc là cái gì? Bàn luận sôi nổi, bọn hắn bây giờ đều đã uống đan dược. Hết sức cố gắng để cho mình khôi phục thương thế. nhưng đông đảo sự chú ý cũng ở đây Dịch Tiểu Phi trên mình, tò mò đoạt được nhẫn không gian để cho Thất Tinh kiếm phái người. Như vậy khẩn trương tuyệt đối không phải ấu thú đơn giản như vậy. Đáng tiếc, có thể lấy được cái gì? Bọn họ dùng mọi cách suy đoán đều không cách nào đoán chúng. Thái Dịch Thần Tinh, đây chính là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. Thất Tinh kiếm trận biến ảo là 7 viên tinh thần lực chu diệt hướng Dịch Tiểu Phi. Giỏi một cái Thất Tinh kiếm trận, hôm nay liền chém chết liền ngươi cái này cái ngôi sao. Dịch Tiểu Phi hư không thần kiếm chợt vung ra, trên người đế khí không ngừng bộc phát ra, mà ngay sau đó một người biến thành 12 người. Không sai, chính là 12 người. Mỗi một người cũng vận dụng một kiếm thần diệt 12 thức, chính là từ Hoắc Đông Lâm trên mình lấy được. Đã bị Dịch Tiểu Phi học sẽ, trong uy lực so với ban đầu Hoắc Đông Lâm động dùng mạnh hơn một tia. Kiếm này đạo thủ đoạn thần thông quả thật làm cho Thất Tinh kiếm phái lúc này vây giết Dịch Tiểu Phi những thần thánh kia cường giả từng cái kinh hoàng thất thố. Phốc thử, chảm phá Thất Tinh kiếm trận, để cho những người đó bị cực lớn cắn trả, lại là có mấy người trực tiếp bị tàn sát. Thất Tinh kiếm phái những cường giả này thật khó có thể tưởng tượng, chính là tên Hắc Bào tiểu tử này cho bọn họ mang tới cái này cùng tổn thất lớn, bây giờ làm sao có thể lui, nhất là từ bên này trước những trưởng lão kia trong miệng. Ở Dư Tân trưởng lão nhẫn không gian bên trong có 3 viên Thái Dịch thần tinh à, đây đối với Thất Tinh kiếm phái quá trọng yếu. Có 3 viên Thái Dịch thần tinh có thể làm cho Thất Tinh kiếm phái thực lực cao hơn một tầng lầu, thậm chí có thể làm cho kiếm phái bên trong lại tăng thêm thần vương cường giả. Cái này cùng thần vật là tuyệt đối đáng hợp lại hết tất cả đi lấy được. Đèn Thất Tinh, Thất Tinh Liên Châu, oanh, một khắc sau, Dịch Tiểu Phi hơi biến sắc mặt, vây quanh mình, nhiều 7 ngọn đèn, mấu chốt cái này 7 ngọn đèn, đều là cấp 1 chí tôn đế khí à, những cái kia đèn bị đốt, vờn quanh ở mình bốn phía, giống như thiên la địa võng, để cho mình không chỗ có thể đi, mà đốt những thứ này đèn, dựa vào giờ phút này Thất Tinh kiếm phái những thần thánh kia cường giả máu tươi. Thất Tinh kiếm phái đèn Thất Tinh, không nghĩ tới, trực tiếp là 7 ly à, lần này thằng nhóc kia sợ là thật chạy khỏi không đi ra ngoài. Chậc chậc, lại có thể vận dụng cái này các thủ đoạn. Thất Tinh kiếm phái lần này hạ túc vốn gốc. Ngoặc kép, Thất Tinh kiếm phái đèn Thất Tinh đã là kiếm phái mặt tiền. Cái này cùng cường đại thủ đoạn vô cùng ít vận dụng, mà lần này lại có thể động dùng đến. Thiêu đốt chính là thần thánh cường giả máu tươi, hơn nữa thiêu đốt cực kỳ hơn. Vì vậy đối với kiếm phái bên trong trưởng lão là to lớn hao tổn. Xử lý không tốt, thậm chí là sẽ rơi xuống cảnh giới. Mà quả thật, Dịch Tiểu Phi thân thể lao ra, trong tay hư không thần kiếm chém ra dưới, căn bản không cách nào đem những cái kia đèn Thất Tinh phá hoại. Lại là sinh ra lực phản chấn, đem Dịch Tiểu Phi đánh lui, muốn đi ra ngoài. Bây giờ Dịch Tiểu Phi tạm thời nửa hội lại còn không làm được, bị vây khốn. Lần này là thật bị vây khốn. Tiểu súc sinh, ở đèn Thất Tinh, Thất Tinh Liên Châu dưới, ngươi nghỉ được trốn. Một vị thần tôn đại viên mãn giờ phút này lên tiếng, ánh mắt bên trong hiện ra hết sát ý. Đèn Thất Tinh không chỉ là có thể vây khốn người, vẫn có thể giết người. Giờ phút này đèn Thất Tinh đã hiển lộ một khắc hạt châu, đợi Thất Tinh Liên Châu thời điểm đủ tiêu diệt thần vương dưới bất kỳ cường giả. Bọn họ Thất Tinh kiếm phái ở rất nhiều thế lực bên trong có uy vọng, thủ đoạn này cũng coi là công không cũng không. Thật lấy là ăn chắc ta sao? Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, cả khuôn mặt đều có hơi nóng toát ra.